Chương 424, một kiếm phá vạn pháp. Chương 424, thiên vũ thức quả thực bỏ đi không lâu sau, toàn bộ cây đều phong hóa tiêu thất. Cho tàn rơi xuống đất bên trong phủ kín một lớp mỏng manh, dường như cái này bên trong bùn đất chính là do những thứ này cho tàn hợp thành. Nếu như vậy cũng sẽ không khó tưởng tượng một ít bùn đất giá trị sẽ như thế đắt đỏ, bởi vì này chút bùn đất muốn chế tạo ra thực sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phi vũ có gần sổ lẩm bẩm. Cái này mầm móng trồng trọt điều kiện rất đặc thù, căn cứ mầm móng trong túi nói rõ, phải trồng trọt trên không trung, đồng thời dùng pháp lực cùng huyết mạch chi lực đúc, sau đó mới có thể dài đi ra phù hợp từng cái chức nghiệp giả độc nhất vô nhị phi vũ cỏ. Phù không thuật khống chế mầm móng phù không, gần sổ quan chú pháp lực đồng thời bước ra tâm huyết đúc mầm móng. Bóng bàn lớn nhỏ trong suốt mầm móng sắc ngoài, theo tiên huyết cùng pháp lực quan chú biến thành màu đỏ đen. Ở pha loãng thời gian trưởng hà nước sông sau khi tới nước, trong nhấp nháy đã bành trướng đến 3 mét đường kính cao thấp sắc ngoài một lần nữa trở nên trong suốt. Còn như sắc ngoài trung gian nội hạch, thì là lớn lên thành màu trắng một gốc cây cờ lộ vở cả sàn nổ. Thứ này có ích lợi gì gần sổ nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, gieo xuống một cái đi tạ ruột huyền buồn bực nói. Gần sổ lấy ra cuối cùng một hạt giống, đây là ba loại trong mầm móng cổ xưa nhất lạ một loại. Kéo ra vu sư bảo lộ ra tim bộ vị, giải phẫu quả thực ngưng tụ ra đao giải phẫu thoải mái mà đào lên da thịt, hai tay tách ra đã có thể chứng kiến trong cơ thể trái tim, trong trái tim cắt một cái miệng nhỏ cuối cùng một hạt giống vây quanh đi vào. Cẩn thận đem thời gian nước nhỏ xuống đến trái tim, mỗi một giọt nước trọng lượng đều cơ hồ để trái tim bạo liệt. Cũng may phong mạch huyết ngọc hạt lúa rất nhanh hấp thu chạy ra nước, nhanh chóng ở trái tim nội bộ sinh căn nảy mầm. Mini bông lúa không ngừng trưởng thành, dâu dài từ trái tim bắt đầu quán thông toàn thân huyết quản, đem trong cơ thể mỗi một điểm pháp lực cùng huyết mạch chi lực toàn bộ phong ấn. Trang chủ thể huyết mạch bị phong ấn có hay không bắt đầu khu trục kiểm tra đo lường đến trong phong ấn ẩn chứa hữu ích vật chất, huyết mạch bắt đầu sản sinh thuế biến tiến hóa gần sổ nghe siêu nào thanh âm nhắc nhở, nỗi lòng lo lắng để xuống. Loại này thần tích học viện bồi dục đặc thù thực vật. So với hắn từ khôi lỗi thế giới lấy được huyết dịch tinh túy còn tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần, mà những cái này vẫn chỉ là người người đều có trụ cột phúc lợi. Có thể thấy được một ngày chân chính tiến nhập thần tích học viện có thể được bao nhiêu chỗ tốt. Ở chỗ này hoàn toàn không cần giấu giốt, chỉ cần tận tình áp đảo tất cả đối thủ. Bình thường người sợ rằng đối với ngươi vận khí tốt như vậy tạ ruột huyền lẩm bẩm. Gần sổ giật mình tỉnh lại quan sát bốn phía. Tại hắn trồng trọt đặc thù thực vật thời điểm phù không đảo đã tới không ít người. Trước hết tới tự nhiên chọn lựa đều là tốt vị trí, về sau cũng chỉ có thể tuyển trạch chân núi. Mà mỗi người tự hồ chỉ có thể nói một lần thủy, có không ít chức nghiệp giả thậm chí một lần chỉ có thể nói nửa thùng, liền cái này còn muốn tại hạ núi thời điểm rơi một ít. Thiên vũ mễ hỏa phi vũ có tiêu hao thời gian nước rất ít, thế nhưng phong mạch huyết ngọc hạt lúa cũng là có bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Nửa giờ sau. Chân núi ngồi ngay ngắn ở cự kiếm ở trên lôi rượu ma từ nhỏ ngủ bên trong thức tỉnh. Mọi người trong vòng 10 giây tập hợp. Lôi rượu ma lạnh nhạt nói. Gần sổ cầm mầm móng túi lao xuống núi. Lại phát hiện không ít người đã có thể sử dụng pháp thuật. Điều này nói rõ những người này huyết mạch tiến hóa đã kết thúc. Đến khi đi tới chân núi lại chứng kiến không ít chức nghiệp giả còn không chịu ly khai ruộng bậc thang. 10 giây vừa đến, lôi rượu ma khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hết thể còn ở lại ruộng bậc thang trước nghiệp giả, toàn bộ đều bị một tia điện đánh bay nện xuống huyền không sơn, mà có chút vẫn còn ở sinh trưởng quá trình đặc thù thực vật, liền thành thật không khách khí từ trong đất rút ra bị lôi rượu ma mừng rỡ thu vào hồ lô rượu, hiển nhiên những thứ này với hắn mà nói đều có chỗ tốt. Bổn tọa thật cao hứng, năm nay phế vật đặc biệt nhiều, liên đối bổn tọa thù lao đều tăng không ít. Lôi rượu ma hài lòng gật đầu cười nói, thiên vũ mét một ngày một viên. Có thể ngẫu nhiên đạt được cổ chiến trường một ít vẫn là cường giả chiến đấu ký ức, đương nhiên chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không phải bao hàm công pháp kỹ năng. Nếu như các ngươi sau này may mắn được đến tiên vũ mét, thậm chí có thể trực tiếp học được thần thông công pháp. Còn như dường như thủy tinh ngâm nước một dạng phi vũ cỏ, các ngươi có thể tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Thứ này thì tương đương với các ngươi phi hành trang bị, một ngày ly khai phù đảo cùng Vân Hải. Các ngươi ở truyền kỳ trước đây duy nhất phi hành thủ đoạn chính là cái này, đương nhiên các ngươi nếu là có truyền kỳ trở lên phi hành tọa kỵ cùng đạo cụ vậy coi như ta chưa nói. Còn như phong mạch huyết ngọc hạt lúa, tin tưởng cụ thể hiệu quả các ngươi đã cảm nhận được. nếu như các ngươi thực sự đói bụng đến phải chịu không nổi, có thể ăn đi một viên thiên vũ mét, đủ để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đồng thời cường hóa thân thể của các ngươi. Đương nhiên nhắc nhở các ngươi tốt nhất tiết kiệm một điểm, bây giờ có thể bắt đầu nhận chủ các ngươi phi vũ cỏ. Đã từng sở hữu phi hành năng lực. Một ngày mất đi hầu như từng cái chức nghiệp giả đều phi thường không có thói quen. Còn thừa lại hơn 9.000 cái chức nghiệp giả mừng rỡ lấy ra phi vũ cỏ, dồn dập bắt đầu nhỏ máu nhận chủ, phi vũ cỏ hóa thành một cái cỏ ba lá hình xăm in vào cánh tay, miễn là tâm niệm xúc động quanh thân là có thể nhiều hơn tới một tầng đường kính 3 mét mềm nhũn thủy tinh bọc khí. Đệ nhất quan là học viện thường cho, đệ nhị quan nhưng chỉ có khảo nghiệm chân chính. Lôi rượu ma nã bắt đầu hồ lô rượu đã uống vài ngụm lạnh giọng nói, nếu như sợ chết hiện tại cút ngay hạ phủ không đảo. Tương đối với thực lực của các ngươi, bổn tọa sẽ trực tiếp đề cao cấp 2 một người cho các ngươi một kiếm, nếu như mượn đạo cụ liền đề thăng tới tam giai, một ngày chết ở chỗ này chỉ có thể coi là các ngươi chết vô ích. Không có ai rời khỏi, ngược lại mỗi một người đều chiến ý tăng nhiều. Có thể thu được nhập học khảo hạch tư cách, những thứ này thí sinh vốn chính là mỗi người văn minh nhân vật phong vân, làm sao cũng không thể ở chính là dưới uy hiếp lùi lại từ đây. Cấp 2 trở lên lực sát thương bảo trì bờ ơ tờ tư không khó lắm. Xem ra đều tự cho là đúng người thông minh. Lôi rượu ma cười hát hát nói, đã như vậy bổn tọa tiểu ra tay, 60 giây phía sau kiếm ra vô tình. 60 giây trôi qua rất nhanh, mỗi một phút mỗi một giây đều bị tại chỗ thí sinh lợi dụng đến mức tận cùng. Gần xô giống nhau như vậy thậm chí càng thêm cẩn thận, hắn huyết mạch quá mức đặc thù, thẳng đến hiện tại cũng không có tiến hóa kết thúc. Điều này đại biểu hắn chỉ có thể dựa vào đơn thuần thân thể ngăn cản lôi rượu ma một kiếm, hoặc là chính là sử dụng ngoại vật phụ trợ tăng độ khó. Xoát trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh thúy kiếm minh. Lôi rượu ma hai mắt đông lại một cái, hơn 9.000 nói nhỏ như lông tóc tử sắc lôi quang từ trong mắt toát ra, mỗi một đạo lôi quang, đều là một đạo nhỏ như lông tóc kiếm quang, chỉ là một cái thoáng đã đâm về phía từng cái chức nghiệp giả. Đủ loại ngũ quang thập sắc ma pháp vòng bảo hộ hầu như toàn bộ trong nháy mắt bị chém vỡ. Rất nhiều kiểm tra sinh căn bản không phản ứng kịp đã chết tổn thương khắp nơi trên đất. Lúc này còn có thể đứng, hơn 9.000 danh thí sinh dĩ nhiên chỉ còn lại có 16 cái. Gần sổ quan sát đến cái này 16 người, trong đó có 2 cái thất giai vu sư, 3 cái lục giai vu sư cộng thêm hắn tổng cộng 6 cái vu sư, còn dư lại 10 cái chức nghiệp giả chỉ có một là thất giai huyết mạch thuật sĩ. Còn dư lại toàn bộ đều là thanh đồng cấp một bát giai chức nghiệp giả. Lôi rượu ma hiếp đôi mắt một cái, từ đỉnh phong chất lượng đến xem lần này thí sinh khá vô cùng. Nhất là PS, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân đoán, phong vân hẳn rẻ, E2010, phệ nhật ma khen thưởng, thần tích học viện, cố sự bắt đầu rồi, cầu hạ đặt thôi.